Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, thứ 254 chương thần bí hắc y lão già. Bốn tuyệt vô hàn trên không trung đối chiến mấy trăm người. Trên mặt đất không ngừng có người ngã xuống, văng lên hoa tuyết bắn ra bốn phía, ngự thiên tầm, tứ đại hộ pháp và thương ưng vừa nhìn thấy Dạ Phi Nhi bị thương. Cũng đã giận không thể triệt, bọn họ bỏ xuống trên mặt đất tử thi và con rối nhượng ma binh đối chiến. Năm người bay về phía mỗi phương hướng, đi giúp tuyệt vô hàn, Mạc Thiên Ảnh chống lại bảo hộ Vu Tà hai thần hoàng. Tuyệt vô hàn và Vu Tà đánh cùng một chỗ, lần này đã không có thế thân, tử kỳ của ngươi đã đến, tuyệt vô hàn tới gần Vu Tà. Tử Tà kiếm phát ra ong ong thanh âm. Chung quanh hắn nhiệt độ thấp đường thẳng giảm xuống, hắn hại hắn nhận hết hành hạ, bây giờ còn nhiều lần đến hại của nàng Phi Nhi, hắn nhất định phải làm cho hắn hồn bay phách lạc, chậc chậc, liền là ánh mắt như thế, năm đó tuyệt không tình cũng là như thế nhìn bản tôn. Hận không thể bản tôn tử, thế nhưng bản tôn vẫn như cũ sống hảo hảo, người nói là các người ngốc nghếch, còn là bản tôn quá thông minh đâu. A ha ha. Vu Tà càng lúc càng cuồng vọng, không sợ chút nào tuyệt vô hàn tới gần, cho nên của chúng ta sổ sách tốt hảo tính tính, tuyệt vô hàn câu khởi một khát máu mỉm cười. Hắn giơ tay lên ở chung quanh thiết hạ một kết giới. Đem Vu Tà và chính hắn che ở bên trong, Vu Tà nhìn kết giới, sắc mặt có trong nháy mắt kinh hoàng, thế nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh xuống, như vậy kết giới khốn bất ở bản tôn, ha ha. Thử thử chẳng phải sẽ biết, để mạng lại đi, tuyệt vô hàn ngũ chỉ thành chộp, lòng bàn tay ngưng tụ năm màu đỏ chói mắt trường đinh. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất chớp động thân ảnh, đem trường đinh đánh vào Vu Tà thân thể bất đồng bộ vị. Vu Tà tránh trái tránh phải cuối cùng vẫn còn không có né tránh tuyệt vô hàn truy kích. Đương tuyệt vô hàn lòng bàn tay gì đó đánh vào trong cơ thể hắn lúc. Hắn phát ra chói tai thét chói tai, a, cắn hồn châm, phốc, bản tôn, phốc, giữa lúc tuyệt vô hàn một trưởng sắp xếp hạng Vu Tà thiên linh cái lúc. Hắn cảm thấy cường đại hơi thở, trong nháy mắt lắc mình ly khai, hắn kết giới bị một người bịt mặt hắc y lão già nổ nát. Vu Tà bị cứu đi, thật mạnh sát khí, các hạ là ai, dám cùng bản đế là địch. Tuyệt vô hàn nhìn bể nát kết giới. Người tới lại là thần tôn, thượng giới đạt được thần tôn chỉ có các tộc cận tôn kia mấy lão tổ. Hôm nay vậy mà tới hạ giới ra tay cứu Vu Tà. Xem ra người tới sớm có mưu tính trước, hắn vô thượng chi cảnh đã sớm ra hai lòng giả. Hắc y lão già không nói lời nào, chỉ là dùng một đôi sắc bén mang điểm đục ngầu mắt nhìn tuyệt vô hàn. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn xả ở trong tay Vu Tà. Đem hắn đặt ở tầng mây thượng, tiện tay bắn kết giới, mặc kệ ngươi là ai, cứu Vu Tà nhân liền là địch nhân, cũng là ta vô thượng chi cảnh kẻ địch. Tuyệt vô hàn nắm Tử Tà kiếm công đi lên. Trẻ con, tà đế nên thay đổi người, bản tôn lưu ngươi không được. Hắc y lão già tang thương thanh âm truyền đến, mang theo cường đại linh lực thiếu chút nữa đâm rách mọi người tai. Linh tôn trở xuống tu vi nhân toàn bộ rốt cuộc thổ huyết. Chủ thượng, tứ đại hộ pháp và thương ưng trong cơ thể máu đô ở cuồn cuộn. Thần tôn và thần thánh sơ kỳ kém khá xa, bọn họ căn bản gần không được hắc y lão già và tuyệt vô hàn đích thân. Bên cạnh hai người cuồng phong gào thét, phong nhận trong nháy mắt có thể phá hủy một người. Mạc Thiên Ảnh nhìn hai người đối chiến, chút nào không để ý tới. Hắn bay tới bị hộ ở kết giới Lý Vu Tà, giơ tay lên một chưởng vỗ vào kết giới thượng, kết quả kết giới chút nào không có tổn thương. Hắn liên tiếp vỗ tam chưởng, vẫn là không có đánh nát kết giới. Bản quân cũng không tin đánh không phá kết giới này, bị thương Phi Nhi còn muốn sống. Đừng hòng, Mạc Thiên Ảnh ngưng tụ pháp lực không ngừng oanh tạc kết giới. Lại chút nào không có kết quả, kết giới Lý Vu Tà. Bị tuyệt vô hàn đánh vào ngũ khỏa cắn hồn châm hành hạ chết đi sống lại. Hắn đã vô pháp duy trì đứng ngồi, mà là nằm ở tầng mây thượng lan, tùy ý Mạc Thiên Ảnh oanh tạc kết giới. Ta đến, 3 lần 4 lượt bị thương Phi Nhi. Ta muốn mạng của ngươi đến hoàn lại, Ngự Thiên Tầm giơ tay lên thương. Bang bang phanh, chính là tam thương, kết quả kết giới, răng rắc một tiếng vỡ vụn. Ngự Thiên Tầm giơ kiếm liền thứ hướng Vu Tà. Mạc Thiên Ảnh, có 1 giây đồng hồ dại ra. Hắn đem hết toàn lực độ ẩm không phá. Kết giới nhân ra không cần linh lực. Dễ như trở bàn tay liền phá kết giới. Trong tay hắn rốt cuộc là cái gì vũ khí? Lợi hại như vậy, a, Vu Tà bị Ngự Thiên Tầm hung hăng đâm một kiếm. Hô to một tiếng, giơ tay lên tung một màu đen gì đó. Theo trực tiếp liền biến mất. Đáng ghét, lại để cho hắn trốn, Ngự Thiên Tầm khí nghiến răng ngứa. Xoay người đi giúp Tuyệt Vô Hàn đi. Mạc Thiên Ảnh vừa nhìn không hắn chuyện gì. Mang người của hắn giữa đi. Còn Tà Đế, tử mới tốt, như vậy sẽ không có nhân ngăn cản hắn đạt được Phi Nhi. Mà Phi Nhi cũng là chặt đứt niệm tưởng. Nói không chừng rất nhanh liền hội yêu hắn. Tuyệt Vô Hàn và Hắc Y lão già đã đối chiến 1 khắc đồng hồ. Hai người đều là đem hết toàn lực, trên người cũng có thương. Tuyệt Vô Hàn dưới mặt nạ khóe miệng đang chảy máu. Hắc Y lão già vai cũng bị đâm một kiếm mơ siêu. Tuyệt Vô Hàn gia tăng linh lực ngưng tụ bám vào Tử Tà. Kiếm trên, hắn phải nhanh một chút giải quyết này thần bí lão già. Linh lực của hắn ở biến mất. Hôm nay vừa lúc là 15 đêm trăng tròn. Đáng chết. Ta đến chợ ngươi, Ngự Thiên Tầm lắc mình rơi vào Tuyệt Vô Hàn đối diện. Một trước một sau đem Hắc Y lão già kẹp ở giữa. Lại tới một chịu chết, lão già trầm thấp khàn khàn thanh âm tượng cơ mộc như nhau khó nghe. Ông lão, thông thường nói lời này nhân đều là trước hết tử, Ngự Thiên Tầm có đôi khi còn man lời nói ác độc. Hắn sợ khí không chết Hắc Y lão già, thật cuồng vọng vô tri tiểu nhi. Vậy cùng đi chết đi, Hắc Y lão già hai tay tạo thành chữ thập. Ngưng tụ bàng bạc linh lực trung gian còn kèm theo thật nhỏ màu đen bột phấn. Đó là kịch độc, thật ngoan độc nhân, Ngự Thiên Tầm nhìn kia thật nhỏ màu đen bột phấn nhíu mày. Này gọi vô độc bất trượng phu, tiểu tử, ngươi so với cha ngươi tuyệt không tình kém xa, tốt xấu hắn một người có thể đồng thời đối phó 2 thần tôn. Người quả yếu, Hắc Y lão già biên ngưng tụ linh lực biên châm biếm Tuyệt Vô Hàn. Hung thủ thật sự là ngươi giết phụ hoàng của ta, kia bản đế liền kết ngươi. Tuyệt Vô Hàn hai tay đột nhiên chút xuống ra vô cùng linh lực. Tử con ngươi từ từ biến thành màu đỏ tím, chung quanh hắn cuồng phong gào thét, một thân Hắc Y liệt liệt tác vang, linh lực càng tụ việt hồn hậu, là bản tôn lại thế nào? Người giết không được bản tôn, cái kia họ Dạ tiểu nha đầu hơi thở biến mất, lớn nhất khả năng chính là trốn vào tới nghịch thiên u tuyệt. Chẳng lẽ nàng thật là Tử Khuynh Nhan công chúa? Ha ha ha, nếu như lời đồn là thật, như vậy bản tôn nhất định phải đạt được u tuyệt. Hắc Y lão già tình tự kích động nói. Hoang đường, bản đế giết ngươi. Tuyệt Vô Hàn lúc này mắt biến càng lúc càng hồng. Tuyệt Vô Hàn, mau dừng lại đến. Ngươi không thể dùng kia bộ phận lực lượng, dừng lại đến, Ngự Thiên Tầm nhìn Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi đã biến sắc. Chính không ngừng điều động áp chế hàn độc kia bộ phận tu vi. Mắt trong nháy mắt đỏ, hắn quả thực muốn sắp điên, nếu là hắn có cái gì bất trắc, Phi Nhi tỉnh lại sẽ làm sao? Thiên Tầm, thay ta hảo hảo chiếu cố Phi Nhi. Tuyệt Vô Hàn không có nhìn Ngự Thiên Tầm. Mắt nhìn chằm chằm vào Hắc Y lão già. Hết chương.